Bất diệt bá thể quyết, chương 1152, quay lại đây, xin lỗi. Góc truyện audio.com, Vũ Ân Văn bỗng nhiên vừa quay đầu, âm lãnh ánh mắt gắt cao chằm chằm tại sau lưng một tên thanh niên mặc áo đen trên người. Người mới vừa nói cái gì? Vũ Ân Văn thanh âm trầm thấp, không che giấu chút nào trên người mãnh liệt sát ý, âm ngoan chất vấn nói. Quay lại đây, xin lỗi. Mộ Phong chỉ Vũ Ân Văn, thần sắc tràn ngập băng lãnh, quát lạnh nói, tĩnh, toàn trường yên tĩnh, tất cả mọi người đều ngạc nhiên nhìn về phía thanh niên mặc áo đen kia. Bọn hắn đều không nghĩ tới, cái này thường thường không có gì lạ thanh niên mặc áo đen. Thế mà cứng như vậy khí, muốn Vũ Ân Văn lan qua đi xin lỗi, gia hỏa này bằng cái gì? Cho là mình là ai a, trời ạ, tiểu tử này thật sự là điên rồi. Thật vất vả nhặt được một đầu mạng, lại muốn tìm chết, thật sự là phục hắn luôn rồi. Chu Tử Khiết âm thầm lắc đầu, đối với Mộ Phong có thể nói là thất vọng cực độ. Gia hỏa này không chỉ có không biết tốt xấu, mà lại còn đầu óc có chút vấn đề. Quyền Tinh Kiếm âm thầm lắc đầu, nhìn về phía Mộ Phong ánh mắt, giống như tại nhìn một kẻ ngu ngốc đồng dạng. Thầm nói không hổ là địa phương nhỏ người tới, làm việc không có chút nào dùng não, hắn còn may mắn chính mình không cùng gia hỏa này đi quá gần. Bằng không, tất nhiên sẽ bị người khác chế nhạo. Loan Lương Bình lông mày cau lại, hắn cũng đối với Mộ Phong loại này lỗ mãng cách làm rất không thích. Trong lòng âm thầm lắc đầu, ngược lại là Cổ Phi Trần, thì là ánh mắt nhắm lại. Cái nhìn của hắn cùng Loan Lương Bình bọn hắn khác nhau rất lớn. Bởi vì hắn quan sát được Công Tôn Thắng, Khưu Vô Cơ hai người thái độ đối với thanh niên mặc áo đen kia. Bên trong ẩn chứa cuồng nhiệt cùng cung kính, Công Tôn Thắng, Khưu Vô Cơ dù sao cũng là Công Tôn gia cùng Khưu gia thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân. Trong lòng ngạo khí vô cùng, há lại sẽ tùy tiện đối với những người trẻ tuổi khác lộ ra như vậy thái độ đâu. Cái này thái độ càng giống như là vãn bối đối đãi cường đại tiền bối loại kia mới có thể lưu lộ ra ngoài. Nhưng sao lại có thể như thế đây? Thanh niên mặc áo đen này rõ ràng tuổi tác so với hắn còn muốn nhỏ một chút. Gia hỏa này rất có thể không đơn giản a. Cổ Phi Trần ánh mắt rơi trên người Mộ Phong, trong lòng âm thầm suy nghĩ, đối với cái sau dâng lên một tia hứng thú, hắn rất muốn nhìn một chút. Thanh niên này đến cùng là bằng vào cái gì? Đến để Vũ Ân Văn đến cúi đầu xin lỗi. Tiểu tạp chủng, ngươi đang tìm cái chết. Vũ Ân Văn hai mắt xích hồng, trong lòng nổi giận, toàn thân bạo phát ra sát ý càng phát ra nồng đậm. Quay lại đây, xin lỗi, ta không thích một câu nói quá nhiều lần. Mộ Phong thần sắc bình tĩnh, nhìn thẳng Vũ Ân Văn, tiếp tục mở miệng. Xoạt, toàn trường xôn xao, đám người đều không nghĩ tới. Cái này lạ lẫm thanh niên thế mà thật đúng là gan to bằng trời. Lại lặp lại một lần muốn để Vũ Ân Văn lăn qua đi xin lỗi. Vũ Ân Văn, nghe không hiểu tiếng người sao? Người đã làm sai chuyện, còn không xin lỗi, đi thẳng một mạch cũng không tốt à, đúng vậy à. Còn không cho vị huynh đài này cùng cái khác bị ngươi tổn thương hại người nói xin lỗi. Còn thất thần làm gì sao? Mọi người ngạc nhiên là, Công Tôn Thắng, Khưu Vô Cơ rất tự nhiên mở miệng để Vũ Ân Văn đi qua xin lỗi. Mà Công Tôn gia, Khưu gia cái kia hai tên cửu giai võ hoàng tại bọn hắn ánh mắt ra hiệu xuống. Chậm rãi áp sát tới, đem Vũ Ân Văn hai bên trái phải đều chặn lại. Công Tôn Thắng, Khưu Vô Cơ, các ngươi thật chán sống sao? Vũ Ân Văn nổi giận. Tức giận toàn thân khí cơ nổ tung, trừng mắt Công Tôn Thắng, Khưu Vô Cơ, gầm nhẹ nói, Vũ Ân Văn, đã đây là lỗi của ngươi, còn không mau mau xin lỗi. Đột nhiên, phòng khách chính lối vào, lại là truyền đến một thanh âm, đám người nhìn lại, chỉ thấy một tên tuấn giật thanh niên mang theo một chi đội ngũ đi tới. Là Lạc gia thế hệ tuổi trẻ người mạnh nhất Lạc Trường Thiên. Hắn cũng giúp đỡ tên thanh niên kia. Thật sự là kỳ quái, thanh niên này đến cùng là ai a? Tam đại gia thế hệ tuổi trẻ người mạnh nhất làm sao cũng đang giúp hắn. Đám người nghị luận ầm ĩ, đều ý thức được không thích hợp. bắt đầu suy xét lên thanh niên mặc áo đen kia thân phận tới. Lạc Trường Thiên sải bước đi tới, tay áo vung lên, cùng ở bên cạnh hắn một lão giả lướt ngang mà đến. Cản lại Vũ Ân Văn đường lui, cửu giai võ hoàng cái kia đặc thù khí thế mạnh mẽ. Đem Vũ Ân Văn một mực khóa định, khiến cho hắn toàn thân cứng ngắc không thôi. Cái này, sư huynh, đây là có chuyện gì? Làm sao đế đô tam đại gia ba đại thiên tài đều vì gia hỏa này ra mặt đâu? Chu Tử Khiết mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, không khỏi nhìn về phía bên người sư ca hỏi. Quyền Tinh Kiếm thì là trợn mắt hốc mồm, trong mắt tràn đầy vẻ mờ mịt, tự lẩm bẩm nói, ta cũng không rõ ràng a, gia hỏa này là chuyện gì xảy ra? Nhân mạch so với chúng ta còn muốn mạnh. Loan Lương Bình thì là sắc mặt biến hóa, nhìn về phía Mộ Phong ánh mắt cũng biến thành không giống nhau lắm. Tiểu tử này nhìn qua thường thường không có gì lạ, kỳ thực là thâm tàng bất lộ a. Vũ Ân Văn cũng không ngốc, đã ý thức được thanh niên mặc áo đen này khả năng không bình thường. Hắn âm lãnh mà nhìn chằm chằm vào Mộ Phong, nói, ngươi là người phương nào? Báo lên tục danh của ngươi đến. Mộ Phong bình thản liếc mắt Vũ Ân Văn, nói, trước quay lại đây xin lỗi, đừng lằng nhằng như cái đàn bà giống như. Vũ Ân Văn suy cười một tiếng, nói, xin lỗi, ngươi cho rằng chỉ bằng ba người này ngăn được ta, ta muốn đi, nơi này không người có thể ngăn được, nói, Vũ Ân Văn hữu chân vừa bước, toàn thân huyệt khiếu phun trào ra tinh lực đỏ tươi, mà hắn hóa thành một đạo huyết ảnh, lặng yên không một tiếng động đột phá cái kia ba tên cửu giai võ hoàng vòng vây, hướng phía phòng khách chính cửa vào bão tô bắn đi. Mộ Phong đôi mắt bắn ra ra sắc bén tinh mang, nhưng rất nhanh lộ ra trêu tức cùng đùa cợt ý cười. Nhưng thấy Vũ Ân Văn vừa lướt đến phòng khách chính cửa vào nháy mắt. Một đạo khí thế khủng bố giống như thủy triều vọt tới. Khiến hắn sắc mặt đại biến, không khỏi cổ động toàn thân linh nguyên, lĩnh vực thậm chí liền linh binh đều tế ra, cùng nhau đánh đi qua. Rầm rầm rầm, trong không khí vang lên liên miên bất tuyệt bạo hưởng, chợt Vũ Ân Văn phun nhả ra một ngụm máu tươi, cả người bay ngược mà ra, đập vào phòng khách chính mặt đất bên trên, đồng thời một đường trượt, một mực trượt đến Mộ Phong cách đó không xa, bá bá bá, từng tia ánh mắt đều hội tụ tại phòng khách chính nhập khẩu. Bọn hắn trông thấy một đạo người khoác kim giáp nam tử khôi ngô, từng bước một đạp đến. Toàn thân khí cơ còn như vực sâu biển lớn thâm trầm. Triệt để chấn nhiếp ở đây tất cả mọi người, là võ tông cường giả, thật mạnh khí tức, cái này kim giáp là hoàng thất cấm quân quần áo A, là hoàng thất cấm quân phó thống lĩnh Kiều Nhạc. Hắn làm sao cũng tới, tại nhìn thấy kim giáp nam tử nháy mắt, ở đây có không ít người đều là nhận ra cái sau thân phận. Nghị luận ầm ĩ, trong lòng thì là kỳ quái không thôi. Kim giáp nam tử bước vào phòng khách chính về sau, chính là nghiêng người cung kính đứng tại lối vào, quỳ một chân trên đất, nói, cung nghênh đại hoàng tử điện hạ, đám người đồng tử ngưng lại, không khỏi nhấc mắt nhìn đi, chỉ thấy một tên ôn tồn lễ độ hoa phục thanh niên. Chậm rãi đi đến, khí chất của hắn nho nhã, cử chỉ cao quý, xem xét chính là xuất sinh bất phàm. Hắn chính là thiên sát hoàng thất đại hoàng tử Gia Cát Quan Vũ. Bái kiến đại hoàng tử điện hạ, bái kiến đại hoàng tử điện hạ, phòng khách chính bên trong, mọi người đều là hướng về phía tên này hoa phục thanh niên chắp tay thi lễ. Mắt lộ ra vẻ cung kính, Gia Cát Quan Vũ trong hoàng thất, thủ đoạn cực kỳ ghê gớm, so thái tử Gia Cát Vô Sát còn muốn càng làm cho đế đô cường giả kiêng kỵ. Những người này nào dám đối với Gia Cát Quan Vũ bất kính đâu. Cách chương.